Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 407. Khóc chuyện audio.com. Chương 407. Ta Kiều Kiều là tốt nhất. Nàng cho rằng nàng có thể quên đi những ký ức đó. Nhưng sự thật chứng minh, chuyện cũ chẳng sợ lại khó hồi ức. Tên này vẫn như cũ như lưỡi đao lưỡi dao sắc bén trước mắt. Dừng ở đáy lòng chỗ sâu trong, Phan Thu Hách là cái thập phần ôn hòa nam tử, so Kiều Mộc lớn hơn 8 tuổi, nhất quán vẫn duy trì mỉm cười đại ca ca bộ dáng. Hắn là quan lan thành Phan gia trưởng tử, sinh ra thập phần cao quý, nhưng hắn lại bình dị gần gũi, đối nhân xử thế đều là ôn tồn lễ độ, hòa khí 10 phần một cái người tốt. Ở đội ngũ chung, Phan Thu Hách vẫn luôn đảm đương dẫn đầu trước, bao nhiêu lần từ khốn cảnh chung đem đại gia cấp lãnh ra tới. Làm mọi người đối hắn đều vẫn duy trì sùng kính thái độ. Là đời trước, Kiều Mộc số lượng không nhiều lắm, thiệt tình kết giao hảo, bằng, hữu, nếu những người khác đều chỉ có thể xưng được với Kiều Mộc đồng đội. Kia vị này, tuyệt đối coi như là đồng đội thêm bạn tốt. Hai người tiếp xúc tiệm thâm sau, Kiều Mộc tương đương ỉ lại cái này, bạn tốt, đối hắn tín nhiệm cũng từ từ gia tăng, thậm chí đã tới rồi có thể vì đối phương trả giá tánh mạng tình nghĩa vào sinh ra tử nông nỗi. Nhưng mà chính là như vậy một cái cả ngày đem ôn hòa tươi cười treo ở bên môi nam nhân. Cái này nàng đời trước nhất coi trọng bằng hữu, ở bọn họ đoàn diệt đến chỉ còn lại có hai người thời điểm. Cắm nàng nhất chí mạng nhất đao. Hai năm tới, nàng vẫn luôn bị giam giữ ở hắn tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị phòng tối tử nội. Trơ mắt nhìn cái này ngày xưa tín nhiệm hảo bằng hữu. Cả ngày ở trên người nàng gõ gõ đánh đánh, nghiên cứu nàng nội giới. Người này vẫn luôn lặp lại nói một câu đó là, thật là kỳ quái ha Kiều Mộc, vì cái gì ngươi tu vi rõ ràng so với ta thấp rất nhiều. Nhưng nội giới lại so với ta đại đâu, ngươi huyền thức cùng người khác một so, thật là kỳ quái đâu, ngươi có thể nghiêm túc mà nói cho ta, vì cái gì sao, ta là cái có huyền thức thể người Nga, ngươi không thể gạt ta, đây đều là huyền thức thể công lao, ngươi trên người lại bí mật đâu Kiều Mộc, có phải hay không, thỉnh ngươi nói cho ta đi, ta sẽ phi thường vô cùng cảm kích, hảo hảo cười, nàng nếu là cái minh bạch người. Nàng liền sẽ không lâm vào như thế bị động cục diện. Nàng chính là cái gì cũng không hiểu à, cái gì cũng không hiểu một cái ngốc cô nương. Mới có thể bị người lừa gạt đến như vậy hoàn cảnh. Kiều Kiều, cảm giác chính mình thân mình một nhẹ, thế nhưng bị Mặc Liên tên kia dưới đám đông nhìn chăm chú mà ôm lên. Nàng cùng hắn song song đối diện, một đôi đen lúng liếng mắt to. Thẳng tắp mà trừng mắt hắn, ngươi đang ngẩn người đâu, ta Kiều Kiều, Mặc Liên nhăn nhăn mày nhẹ giọng nói, ngươi biểu tình, làm ta nhìn không thoải mái, như là ẩn giấu không biết nhiều ít tâm sự ở trong đó. Ngưng trọng làm nhân tâm khó chịu, náo loạn hơn phân nửa túc, mệt mỏi đi, đi ngủ, Kiều Kiều, Mặc Liên đơn giản chặn ngang bế lên tiểu cô nương, xoay người bước ra bước. Liền hướng nàng phòng đi đến, mọi người, Mộ Dung Tầm ở này phía sau thổi dâu trừng mắt mà làm mắng hai tiếng. Tiểu tử thúi thật là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa mới cái kia chân gà cô nương lời nói có ý tứ gì? Kiều đồng học nghi hoặc thanh âm vang lên, nàng chẳng lẽ không ở xem ta? Chấm, mọi người, nhân ra chỉ là đi đường khi thói quen tính tay hoa lan nhẹ Kiều. Đã bị ngươi nói thành là chân gà, này muốn nhân tình dùng cái gì kham nột, đang xem a, nàng chính là đang xem ngươi. Mặc Liên cười nói, ta Kiều Kiều tốt nhất nhìn, nói không sai, Kiều Mộc gật gật đầu, cảm thấy thiếu niên nói được phi thường chính xác, nàng liền nói nàng ánh mắt không sai sao, rõ ràng tầm mắt kia chính là hướng về phía nàng bên này, đáng giận nữ nhân. Cứ nhiên dám dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Vừa rồi cho nàng một mũi tên vẫn là nhẹ. Hôm nay còn sẽ tiếp tục tám càng. Trễ chút điểm. Cách chương.